Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 mọi người anh một câu, tôi một câu, ánh mắt lúc liếc nhìn Lưu Ly ánh lên vẻ không vui, mà nét mặt của Tần trưởng quầy cũng không tốt. Trưởng quầy, chúng ta đi báo quan, đưa đồ đàn bà độc ác này vào quan phủ. Bình Bình nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được, từ phía sau Lưu Ly lao ra tức giận nói. Những thứ này ăn vào sẽ không chết người, chúng ta ăn mấy ngày rồi cũng đâu việc gì, các người không được vu oan cho mẹ ta. Chấm, Yên Yên cũng thò đầu ra, dùng cái giọng con nít phụ họa. Nấm ăn ngon, các ngươi xấu xí. Trưởng quầy vốn còn rất tức giận, song sau khi nghe Bình Bình, Yên Yên nói như vậy thì gương mặt ông ta cũng hòa hoãn vài phần. Tiểu nương tử này cũng đã nói, thứ này làm xong chính là của bọn họ, nếu thật sự là thứ có độc thì bọn họ đâu thể để mình ăn được. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì? Tiểu nương tử, ngươi giải thích chuyện này thế nào? Tần trưởng quầy hỏi Lưu Ly. Lưu Ly vốn nghĩ, nếu Phúc Mãn Lâu thật sự không biết hàng, vậy cô cũng không nhất định phải hợp tác với Phúc Mãn Lâu. Có thể thấy được thái độ của Tần trưởng quầy coi như không tệ, Lưu Ly quyết định giải thích một chút. Trưởng quầy chỉ cần tin tưởng những thứ này không có độc mà còn vô cùng tươi ngon, hơn nữa còn khó có được. Thấy trên mặt Tần trưởng quầy còn có vài phần chần chờ, Lưu Ly tự tin nói. Nếu thật sự không được thì ta chỉ cần mượn nguyên liệu nấu ăn nồi niêu tiền bạc ta trả. Cô không tin món ăn mà mình làm ra, trưởng quầy này sẽ không muốn hợp tác với cô. Tần trưởng quầy liếc nhìn Lưu Ly, thấy ánh mắt Lưu Ly tự tin cũng không có tính kế hoặc chột dạ, trong lòng ông ta đã tin hơn phân nửa. Chỉ là nấm tán trắng xưa nay không ai dám ăn, Tần trưởng quầy trong lúc nhất thời cũng có chút không có suy nghĩ gì. Cuối cùng, Tần trưởng quầy nghĩ đến Vạn Hương Lâu đối diện, cuối cùng vẫn quyết định đánh cuộc một phen, ông ta gật đầu. Các đầu bếp khác vốn còn muốn nói cái gì đó, song cuối cùng đều bị Tần trưởng quầy đuổi đi làm đồ ăn. Lưu Ly nhận được lời đồng ý, tay chân lưu loát bắt đầu chuẩn bị. Nấm nhặt lên, rửa sạch thái lát, thái sợi, thái hạt lựu, bắc bếp rồi đun nóng dầu prim thịt lợn kho. Tiếp theo bắc bếp lò, làm súp nấm, tất cả các công đoạn được Lưu Ly làm cực kỳ trơn tru, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm thấy cô là một người chuyên nghiệp. Mà những thứ này đều là nhờ Lưu Ly chính là một kẻ ăn hàng chính hiệu, lại không muốn ăn đồ ăn nhanh, cho nên cô có nghiên cứu với nghề bếp. Không bao lâu, một loại súp nấm đặc biệt hương thơm nồng đậm quanh quẩn khắp phòng bếp. Ngay cả những đầu bếp đang nấu ăn cũng nhịn không được dừng động tác trong tay, cả đám nhìn về phía này, thậm chí còn có người ngửi thấy mùi thơm kia nhịn không được vả mấy cái vào miệng. Đây chính là màn tự vả đặc sắc, một giây trước thì coi thường cô, một giây sau lại chảy nước miếng vì thức ăn của cô. Có điều Lưu Ly cũng không để ý tới bọn họ, sau khi thức ăn xong, Lưu Ly cảm tạ Tần trưởng quầy, cõng sọt, bưng đồ ăn, mang theo hai đứa nhỏ đi đến đại sảnh. Cách chương.